Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1050, chương 1114, sống lại. Quỷ dị. Đêm tối, mấy trăm năm qua không có ai tập kích Thánh Mariezoa hỏa quang trùng thiên. Hỏa hoạn lan tràn toàn bộ Thiên Long Nhân khu cư ngụ. Một cái nhà đống so với ngang nhau hoàng kim còn đáng tiền cao lầu trong nổ tung bị phá hủy. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CC chiến hỏa không chỉ có ở Thiên Long Nhân khu cư ngụ. Ở mười mấy tên người thủ vệ vây công phía dưới, một gã toàn thân bao phủ ở bên trong hắc bào bóng đen không ngừng bại lui. Lúc này, từ hải quân nguyên soái Akainu Sakazuki dẫn dắt, 11 người tạo thành tinh nhuệ hải quân binh lĩnh tiểu đội. 3 gã hải quân trung tướng, 7 tên hải quân đề đốc, nhanh chóng chạy tới chiến trường. Kiếm ảnh, 3 đạo bóng kiếm màu tím phá vỡ trường không, như 3 đạo chói mắt sáng quang. Khoảng cách mấy chục mét chợt hiện trong nháy mắt mặc dù đến. Kiếm ảnh nhanh chóng đụng lên hắc bào thân thể, giống như thủy triều lực lượng đáng sợ bạo phát. Phốc thử, búng máu tươi lớn từ hắc bào nhân ảnh trong miệng phun ra. Tiên dòng máu màu đỏ như một đóa tách ra hoa tuyết. Hắc bào nhân ảnh hung hăng quẳng xuống mặt đất, bịch một tiếng trầm đục, cự đại lực đánh vào trực tiếp đem một cao ốc đụng thành phấn vụn. Chim chíp. Nhất thời, vài người thủ vệ nắm lấy cơ hội nhảy vào yên vụ. Muốn phải thừa cơ đem bị thương hắc bào thân ảnh bắt được. Nhưng một giây kế tiếp, vọt vào người thủ vệ bay ngược ra, biến thành mấy cổ thi thể không đầu đập ầm ầm trên mặt đất. Nhìn đồng bạn tử vong, còn lại đang chuẩn bị vọt vào yên vụ người thủ vệ nhất thời dừng bước. Mới vừa đi vào mấy người cùng thực lực bọn hắn không sai biệt lắm. Nếu như cứ như vậy mạo muội vọt vào, sợ rằng hạ chàng sẽ cùng mấy người này giống nhau. Bỗng nhiên, đại địa đang run rẩy, bằng phẳng mặt đường lộ ra từng cái lớn đại liệt phùng. Phảng phất có một cổ lực lượng vô hình dẫn dắt đại địa. Một giây kế tiếp, ở vô số chấn động dưới ánh mắt, hai chỉ đạt tới mấy chục thước lớn đại hắc sắc thủ trưởng từ mặt đất mọc lên. Cự trưởng gào thét hướng sương mù đặc hợp lại. Kình phong lượn lờ, không chờ cự trưởng gần sát, yên vụ đã bị toàn bộ thổi tan, lộ ra che ngực hắc bào nhân đang nửa ngồi ở đáy hố thở hồng hộc. Người mặc áo vàng, vai phải khoác một khối áo giáp màu bạc, trải cái kia như Tamanegi kiểu tóc mộc sứ giả bay vọt cao hơn lầu. Thổ sứ giả hai tay tản ra, hai hắc sắc bàn tay khổng lồ lập tức dừng lại, chỉ thấy thổ sứ giả quát lên. Mặc dù không biết ngươi là người phương nào, bất quá có thể ngăn cản ba chúng ta danh sứ giả công kích được hiện tại. Ngươi đầy đủ tự hào. Phi, hắc bào nhân ảnh phun, phát sinh thanh âm khàn khàn. Khinh thường nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Không phải là muốn món đồ kia sao? Đáng tiếc nó ở một cái chỉ có ta biết được địa phương. Các ngươi vĩnh viễn đừng muốn lấy được. Nghe vậy. Thổ sứ giả giận dữ muốn xuất thủ đem người này đánh chết. Có thể tưởng tượng đến món đồ kia không khỏi ngừng lại. Lúc này, máu me khắp người kim sứ giả từ đằng xa bay tới. Nói, đừng cho người này thời gian khôi phục. Món đồ kia hắn không có khả năng mang đi. Nhất định là bị bên ngoài giấu ở Thánh Mariezoa nào đó cái địa phương. Coi như không có người này. Cho chúng ta thời gian cũng có thể tìm tới. Mới vừa trong chiến đấu, kim sứ giả là người thứ nhất phát hiện hắc bào nhân ảnh. Cũng là người thứ nhất nộp tay. Nhưng kim sứ giả căn bản không phải hắc bào nhân ảnh đối thủ. Ngược lại bị đánh cho trọng thương. Gật đầu, có những lời này. Cái này thổ sứ giả không do dự. Bàn tay to hợp lại. Dừng lại hai hắc sắc cự trưởng gào thét phách về phía hắc bào thân ảnh. Trọng thương hắc bào nhân căn bản không thể trốn đi đâu được. Ùng ùng, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh bên trong. Vô số bụi mù bị bay ra sóng xung kích tịch quyền. Từng cái đường phố kể cả lấy vô số phòng ốc bị hủy diệt. Không biết bao nhiêu nô lệ cuốn vào chiến đấu bi thảm chết đi. Rốt cuộc chết à, nhìn lên trước mặt cái kia hợp lại cùng nhau hắc sắc cự trường. Thổ sứ giả thở hổn hển. Cái này hắc bào nhân ảnh cường đại làm hắn giật mình. Cư nhiên đối mặt ba vị sứ giả cường công còn có thể kiên trì tới mức này. Bất quá cường thịnh trở lại thì như thế nào? Mặt đối với ba người bọn họ cường công, trên thế giới có ai có thể ngăn cản? Chỉ sợ cũng chính là trước thời đại những cái này truyền kỳ a. Kim sứ giả lên tiếng nhắc nhở, không thể phớt lờ, người này sự khôi phục sức khỏe phi thường biến thái. Phía trước ta theo hắn chiến đấu thời điểm, kém chút đem cánh tay hắn chém thành hai đoạn, nhưng là hắn nhanh chóng lại lần nữa khép lại. Nói xong, kim sứ giả vẫn là không yên lòng, không nói hai lời, thân ảnh lóe lên đến hắc sắc cự trưởng bầu trời. Trên người ánh sáng màu tím đại lượng, quang mang đem trọn khu vực chiếu sáng. Một đạo tử sắc quang trụ phóng lên cao, quang trụ giống như thủy triều không hiểu bắt đầu khởi động. Nhanh chóng biến thành một thanh dài đến mấy chục thước tử sắc cự kiếm treo cao ở trên đỉnh đầu. Không, cự kiếm tản ra uy thế kinh người. Nhẹ nhàng run run, nhấc lên trận trận sắc bén tinh thần gió đập vào mặt. Hư không cũng vì đó vặn vẹo. Tản ra tựa là hủy diệt lực lượng. Hủy diệt cự kiếm. Tiếng quát bên trong, kim sứ giả bàn tay đè xuống. Nhất thời huyền phù cự kiếm run rẩy. Tản mát ra từng đạo sắc bén hủy diệt kiếm phong. Kiếm phong chỗ đi qua thành phiến đại lâu hủy diệt. Đại địa run rẩy, từng cái khe hở hướng xa xa lan tràn. Dường như muốn hủy diệt vùng chân trời này. Cái này là bực nào đáng sợ. Tử sắc quang ảnh cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Như trời xanh phẫn nộ. Kiếm phong chưa tới. Bén nhọn kiếm phong đã đem hắc sắc cự trưởng chém rụng 1/3. Rốt cuộc kiếm quang cùng hắc sắc thạch trưởng triển khai tiếp xúc thân mật. Trong sát na, một đạo nhức mắt sáng quang hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Sáng quang thiểm quá, nhất thời chiếu sáng toàn bộ thánh Mariezoa. Sáng quang mọc lên nhanh hơn, tiêu thất cũng mau. Quang mang chợt lóe lên biến mất ở phía chân trời. Ầm ầm, thình thịch, một tiếng kinh thiên động địa nổ kèm theo liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh vang lên. Toàn bộ thánh Mariezoa đều run rẩy. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích dọc theo mặt đất hướng 4 phương 8 hướng tản ra. Sóng xung kích nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Sóng xung kích chỗ đi qua, thành phiến phòng ốc đến. Đại địa toái nứt, từng viên một mấy người ôm hết đại thụ gắng gượng rút lên. Cái này là bực nào rung động lực phá hoại. Trên đường phố rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh đánh trên mặt đất. Chống đỡ tịch tới cuồng phong, tiếng thét chói tai, sợ hãi tiếng không dứt như tai. Ngẩng đầu xa, Akainu có thể rõ ràng chứng kiến một đoàn yên vụ tạo thành đám mây hình nấm chậm rãi mọc lên. Không ngừng truyền tới run rẩy rằng có hơn 10 giây mới ngừng lại được. Liền hủy diệt cự kiếm chiêu này đều vận dụng. Những thủ vệ này giả đến cùng đang làm cái gì? Cho dù ai đều có thể nghe ra Akainu trong giọng nói lớn khó chịu. Bất quá cũng không thể trách Akainu. Hảo tâm mang theo một đội tinh nhuệ hải quân trước tới bắt người xâm lăng. Không ngờ tới bọn họ còn chưa tới chiến trường. Liền bị trước mặt thủy sứ giả ngăn cản dưới. Mỹ danh viết không cần bọn họ tổng bộ hải quân hỗ trợ. Nói bọn họ có thể giải quyết tất cả. Kỳ thực Akainu minh bạch. Bọn người kia khẳng định có bí mật gì không muốn tiết lộ ra ngoài. Cho nên mới không muốn để cho hải quân tham gia. Yên vụ dần dần tán đi. Lúc trước phồn vinh đường phố sớm đã biến mất. Lại mà thay vào đích thật là một cái đường kính đạt được mấy chục thước hắc sắc hố sâu. Sâu đáy hố vẫn có không ít sương mù đặc lưu lại. Nhìn cảnh tượng này, kim sứ giả lộ ra một đạo nụ cười đắc ý. Cái này nhìn ngươi có chết hay không? Nói xong, kim sứ giả theo tay khẽ vẫy. Một đạo kiếm ảnh bay ra, di chuyển hiện tại kim sứ giả lòng bàn tay, chậm rãi rơi vào sâu đáy hố, khói mù dày đặc đem ánh mắt đều che. Kim sứ giả phất tay chém ra một đạo kiếm phong, kiếm khí bạo phát đem chu vi yên vụ thổi tan. Liền giữa sát na này, một đạo thân ảnh nhanh chóng vọt tới kim sứ giả trước mặt. Chính là kim sứ giả cho rằng phải chết hắc bào nhân ảnh. Không do dự, chiến đấu dưỡng thành bản năng dưới kim sứ giả một kiếm đâm trúng. Muốn đem hắc bào thân ảnh bước lui. Kim sứ giả không phải ngu ngốc. Hắc bào thân ảnh máu me khắp người. cánh tay trái đều gãy. Mặc dù không có chết ở chính mình dưới sự công kích, nhưng là cách cái chết không xa. Lúc này cùng Hắc Bảo Nhân chiến đấu hoàn toàn chính là làm điều thừa. Ai biết Hắc Bảo Nhân ảnh không chút nào ý né tránh, trực tiếp dùng ngực đánh lên kiếm ảnh. Phốc thử, ngực không hề ngăn cản bị kiếm phong sắc bén thật sâu đã đâm. Mũi kiếm cùng huyết nhục tiếng va chạm tựa như cái kia vải xé nát thanh âm. Kiếm ảnh xuyên qua Hắc Bảo Nhân ngực. Tí tách, từng giọt tiên huyết theo sắc bén kiếm ảnh chảy xuống. Nhưng kim sứ giả cũng không có phát sinh mừng rỡ tiếng cười. Hai mắt trợn to cúi đầu nhìn ngực. Quả thực không dám tin tưởng trước mắt cái này man. Trái tim của hắn cư nhiên bị Hắc Bảo Nhân từ ngực móc ra. Phát thông trực nhảy trái tim cứ như vậy di chuyển hiện tại kim sứ giả trong mắt. Sững người nâng lên đầu. Kim sứ giả hai mắt phảng phất tại hỏi tại sao muốn làm như vậy. Một giây kế tiếp, theo trái tim bị Hắc Bảo Nhân bóp nát, kim sứ giả đầy cõi lòng không cam lòng cùng hối hận chết đi. Hắn tại sao muốn xuống tới? Tại sao lại muốn tới xác định cái này cái kẻ điên sau cùng tình huống? Tràng cảnh nhất truyền, Thousand Sunny bên trên bàn cơm tràn đầy canh thừa thịnh yến. Luffy sờ sờ tròn xoe cái bụng vẻ mặt hưởng thụ. Ở Luffy xem ra cuộc sống tốt đẹp, liền là mỗi ngày ăn ngon thức ăn. Tốt ăn no à, ăn nhiều đồ như vậy. Galo đặc biệt cái bụng cũng tròn mép đứng lên. Bĩu môi lang lấy miệng thập phần khả ái. Ba nói nhiều. Bên trong phòng ăn điện thoại trùng bỗng nhiên vang lên. Mọi người hơi sửng sờ. Không phải tinh tường chuyện gì xảy ra. Bọn họ đều ở chỗ này. Người nào biết gọi điện thoại qua đây? Điện thoại trùng. Đây là người nào đánh tới? Đều đã trễ thế này. Sẽ là ai chứ? Mọi người ánh mắt nghi ngờ bên trong. Tới gần điện thoại trùng Lâm Thiên nghe điện thoại trùng. Mở miệng hỏi. Ui ui, là ai? Lâm Thiên, là ta. Thanh âm quen thuộc truyền đến. Để Lâm Thiên sửng sốt. Lập tức giật mình nói. Sabo. Ngươi làm sao bỗng nhiên trong lúc đó gọi điện thoại tới nơi này? Sabo, Luffy sửng sốt, lập tức phản ứng lại hắn hưng phấn gọi vào. Vội vã lướt qua bàn ăn hướng điện thoại trùng chạy tới. Muốn cướp qua điện thoại trùng lại bị Lâm Thiên kéo. Lại thời điểm này Sabo gọi điện thoại tới. Khẳng định có chuyện khẩn cấp gì phát sinh. Chợt nghe Sabo có chút nóng nảy nói. Lâm Thiên. Vừa rồi chúng ta ở Thánh Mariezoa nhân viên truyền ra một cái phi thường kinh người tình báo. Bọn họ ở Thánh Mariezoa gặp được nguyên thất Vũ Hải dưới ánh trăng người báo thù ánh trăng. Ogre, cái gì? Nghe vậy, Lâm Thiên không khỏi hét lên kinh ngạc. Thấy Lâm Thiên như vậy sắc mặt đại biến dáng vẻ. Trên bàn cơm chúng người thần sắc hơi biến hóa. Trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc là chuyện gì có thể để cho Lâm Thiên như vậy? Chỉ thấy Lâm Thiên lập tức vội vã không phải tin tưởng nói. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể có thể. Tên kia rõ ràng bị ta đánh chết. Thân thể sẽ trả thừa lại bên cạnh. Làm sao có thể còn sống? Tuyệt đối không thể có thể. Lâm Thiên, ngay từ đầu ta cũng không phải tin tưởng. Nhưng chính là sự thực. Nói thật, nếu như không phải tình báo nhân viên đem ảnh chụp truyền tới, Sabo đều không phải sẽ tin tưởng. Sau khi khiếp sợ, bình tĩnh trở lại Lâm Thiên minh bạch Sabo không biết dùng loại chuyện như vậy tới lừa gạt mình. Nói cách khác Ogre cái tên kia thực sự sống. Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên nói. Ta hiểu, kế tiếp ta sẽ đích thân đi trước Thánh Mariezoa một chuyến. Sabo thanh âm từ microphone truyền đến. Không phải đi trước Mariezoa. Mà là đi trước Lander đảo. Ogre đang đuổi bắt dưới trốn đến nơi đó. Người nhất định phải nhanh chạy tới. Bởi vì theo tình báo nhân viên truyền tới tình báo. Lần này ngay cả ngũ lão tinh cũng xuất thủ. Ngũ lão tinh, thế giới chính phủ tầng cao nhất trưởng khống giả. Ủng có mạc đại quyền lực. Không có ai biết được bọn họ vì sao có thể trưởng khống cả cái thế giới chính phủ. Cũng không có ai biết được bọn họ đến cùng có thế nào thực lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.